không có một binh sĩ nào thật sự rơi vào chiến tranh, cũng không có bất kỳ ai phải hy sinh. Nhưng, sự thật có đúng như vậy không? Trương Tông Dương đang nghĩ ngợi thì thấy quang não cá nhân báo tin nhắn đến. Là Tổng thống đích thân gửi tin nhắn cho ông, chỉ có 5 chữ, chiến tranh kết thúc rồi. Sau đó, hàng loạt bố trí sắp xếp của nữ thần công chính xuất hiện trên màn hình. Trương Tông Dương nhìn màn sáng, trên mặt dần lộ ý cười. Ông ấn phím, cửa khoang của robot chiến đấu xanh lục mở ra. Trương Tông Dương nhảy xuống, ông nhìn Trương Bội Giáp trên mặt đất mỉm cười ôn hòa nói. Xin lỗi, hiểu lầm anh rồi. Nếu như vậy thì anh là một anh hùng thật sự. Võ Thánh đưa tay về phía nguyên soái đế quốc, nguyên soái nắm tay Võ Thánh đứng lên, anh hùng gì đó không quan trọng, đúng là suýt chút nữa mất mạng rồi. Trương Bội Giáp thở dài nói. Võ Thánh cười nói, bởi vì anh kéo dài thời gian nên hai nước mới không có ai chết. Tôi nghĩ một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ được ghi vào sử sách. Chỉ cần sau này anh đừng dùng chuyện này để dạy bảo tôi là tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Trương Bội Giáp nói, tôi sẽ không trách móc anh. Anh thân là nguyên soái đế quốc lại không ngu chung, có phán đoán và nhận thức sáng suốt về chiến tranh, rất đáng bội phục. Trương Tông Dương nghiêm túc nói, vậy chuyện tôi hút thuốc sau này anh cũng đừng nói tôi nhé. Trương Bội Giáp nói, hút thuốc, sao tôi phải quản chuyện anh hút thuốc chứ? Xin cứ tự nhiên, Trương Tông Dương ngạc nhiên nói. Vậy thì tốt, cuối cùng Trương Bội Giáp hài lòng nói. Hắn đưa tay ra sau đầu, giật mạnh, một tấm mặt nạ da người rơi xuống, lộ ra bộ dạng vốn có. Góc truyện audio.com, của Trương Anh Hào, anh ta châm một điếu thuốc hít một hơi thật sâu, cau nhàu nói. Cái tên nguyên soái chó má này, đúng là ngang như lừa, khuyên mãi hắn ta chẳng chịu nghe lời, còn chẳng bằng mình đích thân đến. Võ Thánh Trương Tông Dương trợn mắt hốc mồm, có điều Võ Thánh nhanh chóng híp hai mắt lại, trên người ông lộ ra sát khí. Cách Trương,